Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1367, chương 1368. Cho nên, hắn chết không có lòng như cho nguội. Đây là Hồng Liên hiện tại trạng thái. Vốn phải là ngày vui, bây giờ lại kinh biến. Đây là Hồng Liên chỗ không nghĩ tới. Nàng muốn chết, thế nhưng là liền chết đều không chết được. Hồng Quân cấm chế không chỉ có đưa nàng pháp lực cho phong ấn chặt, càng làm cho nàng liền muốn tự bạo. Tử vong năng lực cũng làm không được. Vì cái gì? Hồng Quân, người nói cho ta biết. Vì cái gì? Hồng Liên nhìn xem Hồng Quân, nước mắt bên trong thấm vào điểm chút tơ máu. Nàng phẫn nộ, nàng tuyệt vọng, nàng thống khổ. Nhưng Hồng Quân chỉ là trầm mặc, nhìn xem Hồng Liên, không nói gì, quay người, chậm rãi rời đi. Hồng Liên cười, cười làm cho người khác phát thấm. Bi thương tại tâm chết, hoặc có lẽ bây giờ nàng sẽ không chết, nhưng không bao lâu nữa, nàng vẫn là sẽ chết. Bởi vì, đã chết tâm, vậy liền chết. Nữ oa xuất hiện, ở thời điểm này, cứ như vậy đi vào đạo nguyên cung, không có người ngăn cản. Thậm chí là liền Hồng Quân đều không có đi xem nàng. Khi nhìn đến nữ oa thời điểm, Hồng Liên ánh mắt bắt đầu trở nên có chút sắc thái, mà bắt đầu. Nữ oa, thánh nhân, nàng nhìn xem nàng, muốn khóc, muốn hỏi, có quá nhiều chuyện muốn nói với nàng, nói cho nàng. Hắn chết, nhưng nàng nói không nên lời, chỉ là nhìn xem nữ oa, nước mắt đã sớm biểu lộ hết thảy. Cho nên, người muốn chết sao? Nữ oa nhìn xem Hồng Liên, mở miệng nói, ánh mắt bình tĩnh, giống như cũng không có bởi vì Vệ Tử Thanh sự tình mà có cái dạng gì ba động. Còn sống, còn có ý nghĩ sao? Hồng Liên đau thương một cười. Nữ oa lắc đầu, không có, nhưng hắn không hội hy vọng ngươi lựa chọn ra như thế một con đường tới. Cái này lại như thế nào? Hồng Liên có chút cuồng loạn mà bắt đầu. Hắn đáp ứng ta, hội trở về. Hắn nói với ta, nhưng là bây giờ. Hắn lừa ta, ta, hắn lừa ngươi. Nữ oa lạnh cười đánh gãy Hồng Liên lời nói. Hồng Liên ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn xem Hồng Liên. Hắn là Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế, là sư phụ ngươi, trượng phu ngươi. Hắn, ngươi không hiểu sao? Hồng Liên vẫn là không hiểu, vẫn như cũ nhìn xem nữ oa. Hắn lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn còn sống? Còn sống đi, chỉ có còn sống, người mới có thể nhìn thấy. Đây là hắn yêu cầu. Hắn hội trở về. Nữ oa nói xong, không có ở đi để ý tới Hồng Liên. Nàng cần phải đi, nàng nhiệm vụ liền là đem nên nói. Nói xong, để Hồng Liên sống sót. Hiện tại, nàng hội hiểu, mà mình cũng nên đi đến mình đường. Một lần luân hồi. Hắn không hội cô đơn. Nữ oa đi, lưu lại Hồng Liên một người còn tại chỗ sững sờ lấy. Nàng nghĩ đến, vừa mới nữ oa câu nói kia là có ý gì? Chẳng lẽ là, nàng thân thể mềm mại run rẩy, không thể tin được lấy. Cầu nguyện, Hồng Quân, người đi ra cho ta. Gọi thẳng tên, đây là đại bất kính. Nhưng là Hồng Quân vẫn là đi ra. Hắn từ tuế nguyệt bên trong đi ra, đứng tại Hồng Liên trước mặt. Hồng Liên run rẩy, nhìn xem Hồng Quân, muốn từ trong miệng hắn biết được mình suy đoán có phải hay không chính xác. Nói cho ta biết, sư phụ ta, trượng phu ta, hắn có phải hay không? Hồng Quân gật đầu, lại lắc đầu, hết thảy đều thiên cơ, lão đạo cũng không thể tiết lộ. Cuối cùng cũng có một ngày, người sẽ minh bạch. Trong lòng dây cung rốt cục buông xuống. Nhưng là, đối với Hồng Quân, Hồng Liên cuối cùng không có hảo cảm. Ta không quản các ngươi đến cùng đang làm cái gì, nhưng là, người giết hắn, đây là không tranh sự thật. Hồng Quân gật đầu, nàng nói không có sai. Ta có thể sống, cũng có thể đem chuyện này buông xuống đi, nhưng tuyệt đối không phải là vì chính ta, mà là ta muốn gặp hắn. Có thể, Hồng Quân gật đầu, nhưng Người không thể để cho làm Hồng Liên. Ai? Giao Trì. Hồng Quân nhìn xem Hồng Liên nói. Côn Luân, Tây Vương Mẫu, Giao Trì, Hạo Thiên vợ, không có khả năng. Hồng Liên trực tiếp cười lạnh bắt đầu. Ta Hồng Liên, cả đời chỉ có một cái trượng phu. Hắn gọi là Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế. Tuyệt đối không thể nào là hắn. Điểm ấy, không có thương lượng. Đây chỉ là trên danh nghĩa thôi. Người gặp được hắn, cũng chỉ có cái thân phận này mới có thể nhìn thấy. Hồng Quân nhàn nhạt nhìn xem Hồng Liên. Hồng Liên trầm mặc lại. Hồng Quân lời nói để nàng kiên trì tâm triệt để bị phá hủy. Chỉ có cái thân phận này mới có thể nhìn thấy hắn sao? Tại sao phải dạng này? Hốc mắt đỏ bừng, nước mắt tại chảy xuống. Chỉ là danh nghĩa. Hắn, ngươi, ai vậy? Không có tư cách cải biến ta cái gì. Ta gọi Giao Trí, nhưng trong lòng ta vĩnh viễn gọi là Hồng Liên. Nàng nhìn xem Hồng Quân đường. Hồng Quân khóe miệng có chút nhấc lên, nhẹ gật đầu. Thiện, ngoặc kép chấm chấm. Bất Chu Sơn bên trên, lão tử thánh nhân đứng ở nơi đó. Trong tay hắn có một sợi không trọn vẹn hồn phách. Đây là đang tối hậu quan đầu, hắn vụng trộm bắt lại. Cuối cùng là cái này nhất phương thiên địa thiếu ngươi. Lão tử lẩm bẩm lấy thánh nhân vị trí. Ha ha, khi thật là buồn cười. Vì mạng sống, dù cho là thiên đạo, là thánh nhân, vậy bất quá là một đám e ngại tồn tại thôi. Lão tử trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Đó là đang giễu cợt mình. Hắn không nghĩ tới, tại có một ngày, chính mình cái này bị cao cao tại thượng cung phụng thánh nhân, sẽ làm ra như thế hèn hạ sự tình đi ra. Vậy mà dùng đến một nữ nhân tới bức bách hắn, không thể không thân hóa thiên địa. Ngươi, liền là ngươi, mà chúng ta vĩnh viễn vậy so ra kém ngươi. Lão tử nhìn trong tay cái kia một sợi không trọn vẹn hồn phách, thở dài, hư thủ vung lên, thân thể của hắn đang trở nên hư ảo. Cuối cùng, một cái đục người mặc lôi thôi vô cùng lão đạo từ trong thân thể của hắn đi ra. Đây là hắn tam thi một trong. Gặp qua đạo hữu. Lão đạo kia nhìn xem lão tử, cúi đầu hành lễ. Lão tử gật đầu. Đạo hữu không cần khách khí, ngươi ta bản một thể. Đạo hữu cũng biết lần này lão đạo sở cầu khi nào. Lôi thôi lão đạo gật đầu. Lão tử trong tay xuất hiện trắng xóa hoàn toàn như là đĩa bình thường, lại tràn đầy khí tức thần bí bảo vật. Vật này chính là thiên đạo chi vật. Nó có thể trợ tại hành tẩu ở trong năm tháng, vận mệnh bên bờ, vạn giới bên trong. Nói xong, cầm trong tay một sợi tàn hồn trịnh trọng giao cho lão đạo ở trong tay. Đạo hữu, hết thảy giao cho ngươi. Tiêu giao lão đạo gật đầu, đem cái kia hồn phách cho cất vào tới. Đạo hữu yên tâm, việc này lão đạo biết được. Nói xong, xoay người rời đi. Nhìn xem rời đi lão đạo, lão tử thở dài, ánh mắt tĩnh mịch, hy vọng cái này sẽ là đúng không? Hắn chết, Hồng Hoang khai thiên về sau, cái thứ nhất lấy lực chứng đạo thánh nhân, bởi vì chính mình bọn người, cái này vẫn lạc tại chỗ. Sinh linh không hiểu, thương sinh cái kia lạnh cười thần sắc, đây là lão tử cảm thấy, mình có khả năng đền bù duy nhất một việc. Hồng Hoang về sau, Long Phượng đại kiếp, Vu Yêu chi chiến, Phong Thần chi biến, cho đến cách cục cải biến, địa cầu xuất hiện, thế gian tại không tu tiên giả, một lão đạo xuất hiện tại mới vào đại hạ quốc độ bên trong, đi vào một nhà bình dân trong phòng. Hắn từ tuế nguyệt bên trong, hắn tòng mệnh vận bên trong xuất hiện, nhìn xem cái kia mang thai nữ tử, trong tay một sợi tàn hồn xuất hiện, bị hắn dùng đại thần thông trực tiếp cùng nữ tử kia trong bụng hài nhi hợp hai làm một. Ngay tại lúc đó, lão đạo không có phát hiện là nữ tử này sát vách cũng tương tự có một đạo quang mang xuất vào một cái khác nữ tử trong bụng. Nàng từ trước tới giờ không sẽ rời đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.